One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, nhạc hết người đi. Rai hát sảng khoái để tóc đỏ hơi thất thần. Gia hỏa này, thế mà tốt như vậy nói chuyện sao? Còn tưởng rằng là cái phi thường khó chơi gia hỏa. Rõ rệt lần đầu tiên nghe được tên hắn thời điểm vẫn là đối với hắn phi thường cảnh giác. Bất quá có cái này nam nhân dẫn đầu, sự tình cũng liền dễ làm. Tóc đỏ có chút cảm kích hướng phía Raihat cười nói. Cảm tạ, Raihat, ta sẽ không quên hôm nay ân tình. Ân tình chưa nói tới. Raihat cười nói, ta sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Như vậy tự nhiên không có chiến đấu tất yếu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Sang tiên sinh, Raihat có chút hăng hái mà hỏi. Ta cũng không cảm thấy lấy lập trường của ngươi có cái gì đến ngăn cản trận này lý do chiến đấu. Tóc đỏ người này hẳn là tứ hoàng bên trong nhất cao thâm mặt trắc. Cái này cao thâm mặt trắc nói không phải thực lực của hắn hoặc là thế lực, mà là nói lập trường của hắn. Rõ ràng là hải tặc, lại có thể để Gorose đều cố ý nhín chút thời gian tới đón đãi hắn. Thậm chí sẽ ra tay ngăn cản cuộc chiến thượng đỉnh. Phải biết, nếu như nguyên bản trong lịch sử băng hải tặc tóc đỏ không xuất thủ, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen xác suất lớn là muốn đoàn diệt tại Marizoa. Hắn đến cùng là vì cái gì? Nghe Raihat hỏi như vậy, trên bầu trời Kaido cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tóc đỏ. Hắn cũng rất tò mò. Tóc đỏ cái này nam nhân rốt cuộc là ý gì? Sở tác sở vi căn bản vốn không giống như là một cái hải tặc. Lý do sao? Tóc đỏ trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nhàng cười. Không nên nói lời nói, lại hỏng bét trật tự. Ta muốn cũng so hỗn loạn muốn tới rất nhiều a. Với lại, thời đại này cũng còn chưa tới nên triệt để bắt đầu bạo thời điểm ra đi. Rất tốt lý do, Raihat cũng không truy vấn, chỉ là cười gật đầu. Sang tiên sinh xem ra là cái có mơ ước người, làm bộ hỗn đản, nói khoác không biết ngượng thế mà còn muốn giữ gìn chính nghĩa. Akainu lúc này tức giận nói, ngươi cho rằng đem cái thế giới này trở nên hỗn loạn như thế cặn bã là ai? Kaido cũng không chút khách khí cười nhạo nói, lão tử nhưng chưa từng có nghĩ tới tóc đỏ sang lại là cái nam nhân như vậy. Kho lạp lạp lạp a. Dâu trắng lại ha ha cười nói. Thú vị, Roger cái kia tùy ý làm bậy hỗn đản trên thuyền. Thế mà lại có ngươi nam nhân như vậy. Bất quá ngược lại là cùng Roger tên hỗn đản kia đồng dạng ngây thơ. Nói lên Roger, tóc đỏ có chút hoài niệm nói. Roger thuyền trưởng đích thật là cái ngây thơ người. Có đôi khi chúng ta cũng đang nghĩ, nếu là hắn lúc nào có thể thực tế một chút liền tốt. Vậy thì không phải là Roger rồi. Dâu trắng cũng có chút cảm thán. Đúng, quá khứ từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu cái kia cái mũi đỏ đâu? Đã không làm hải tặc sao? Bác Ghi A, tóc đỏ cười nói. Từ khi Roger thuyền trưởng tử hình về sau ta liền không còn có gặp qua hắn. Nghe nói là tại Đông Hải làm hải tặc. Thật là có chút hoài niệm A. Không biết hắn hiện tại thế nào? Bắc ghi tiên sinh lời nói ta biết. Raihat mở miệng cười. Ước chừng hơn một năm trước kia, ta tại Đông Hải tổ chức ban sơ thợ săn tiền thưởng công hội thời điểm, hắn liền bị thợ săn tiền thưởng nhóm bắt, sau đó đưa vào Impel Down. Ngạch, chấm ngoặc kép, tóc đỏ sững sờ, chợt sờ lấy đầu ha ha cười nói. Dạng này à, thật sự là không may à Bắc ghi tên kia. Kho lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng cũng ha ha cười to. Đích thật là không may. Lão tử lần trước đi Impel Down thời điểm cũng không có thấy hắn. Không, khi đó cái kia thằng xui xẻo đã bị ngươi Haosoku chấn ngất đi à. Raihat nghĩ như vậy, hàn huyên liền đến nơi này đi. Tóc đỏ nhẹ nhàng vung trong tay Meito Griffin. Dưới chân trên mặt băng trong nháy mắt nhiều hơn một vết nứt. Hắn nghiêm túc nói. Akainu đại tướng, Aokiji đại tướng, dâu trắng, Kaido, Raihat đã lựa chọn rời khỏi. có thể hay không mời các ngươi cũng cho ta một bộ mặt. Kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc, sau đó dâu trắng trong tay thế đao đập mạnh, thanh âm to lớn, kho lạp lạp lạp a, vậy liền đến nơi đây đi. Các con, thu nạp thương binh, chiến đấu kết thúc, cát, không có ý nghĩa. Kaido khó chịu hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có đang chiến đấu ý tứ. Tứ hoàng đều không phải là đồ đần, cho dù là cao ngạo nhất dâu trắng, hiếu chiến nhất Kaido, cũng hiểu được cân nhắc lợi hại. Két chi, Akainu song quyền nắm chặt, răng cắn đến két rung động, một đôi mắt gắt gao trừng mắt tóc đỏ. Cũng là bởi vì cái này hỗn đản đến, để kế hoạch của bọn hắn triệt để phá sản. A lạp lạp, thật là khiến người ta khó xử. Aokiji cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thế cục bây giờ liền là như thế. Đừng nói Raihat cái này có đầu tường đã rút lui. Cho dù hắn cũng liều chết một trận chiến, cũng không khả năng sẽ có phần thắng. Dâu trắng Kaido tuyên bố chiến đấu kết thúc. Akainu cùng Aokiji cũng chấp nhận. Như vậy trận này vốn cũng không nên chiến đấu phát sinh. Đến nơi đây liền xem như kết thúc. Ren, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ino nói chiến đấu kết thúc. Trên bầu trời, khôi phục hình người trạng thái Yamato nhảy tới. Một mặt khó chịu nói. Vừa mới đến cao hứng. Nha, tới cái rất có mặt mũi điều giải người. Raihat hướng phía tóc đỏ bĩu bĩu môi. Ngạch, Yamato quay đầu nhìn về phía tóc đỏ. Trong nháy mắt liền là sững sờ. Tóc đỏ sang. Ui ui ui, hiện tại là tình huống như thế nào a? Bốn cái hải tặc hoàng đế còn kém Linlần Aji. Ui, Yamato, ai cho phép ngươi gọi Linlần cái kia lão thái bà Aji? Trên bầu trời Kaido nghe được Yamato lời nói trong nháy mắt giận dữ. Ngươi quản ta. Yamato lúc này hướng hắn cười đắc ý. Linlần Aji là cái người rất tốt. Nàng còn nói cho ta biết rất nhiều năm đó ngươi tại Rock trên thuyền sự tình. Ha ha, hỗn đản lão cha, nguyên lai ngươi năm đó còn gọi Linlần Aji đại tỷ a. Im miệng, lịch sử đen bị thân nữ nhi ở trong vạch trần Kaido trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Kho lạp lạp lạp rồi. Chuyện này lão tử có thể làm chứng. Cùng Kaido xa lớt, Linlần đồng dạng tại băng hải tặc Rock đợi qua dâu trắng ha ha cười nói. Kaido gia hỏa này năm đó còn là một cái trốn ở Linlần phía sau gọi đại tỷ lăng đầu thanh. Còn thầm mến qua Linlần một đoạn thời gian. Ấy, chuyện này ta cũng không có nghe Linlần Aji nói qua a. Yamato ánh mắt sáng lên. Dâu trắng liếc xéo Kaido một chút. Sau đó cười nhẹ nói. Linlần tên ngu xuẩn kia nhưng không hiểu cái gì là tình yêu. Nàng đối với sinh con cảm thấy hứng thú. Người hỗn đản lão cha hiểu rõ đêm hôm đó khóc một đêm. Chuyện này, lão tử, cũng có thể chứng minh. Nói chuyện chính là phiêu phù ở Raihat bên người Golden Lion. Hắn thế mà đã chật vật khôi phục ý thức. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Ở trước mặt con gái xã hội tính tử vong Kaido trực tiếp nổi giận. Newgate, Shiki, các ngươi đều muốn chết phải không? Ha ha ha ha ha. Dần dần tụ tập tới băng hải tặc dâu trắng thành viên cùng băng hải tặc tóc đỏ một nhóm người đều. Cười lên ha hả, ai có thể nghĩ tới thế mà có thể nhìn Kaido náo nhiệt. Thật sự là đủ rồi. Lão tử là đang nhìn cái gì cẩu huyết gia đình nháo kịch sao? Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Raihat, Golden Lion giao cho chúng ta a, không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Raihat gật gật đầu. Sau đó đối hư nhược Golden Lion nói. Ngươi nói không sai. Golden Lion tiền bối. Lực đạo của ta nắm quả nhiên rất không tệ. Cát, Golden Lion hừ nhẹ một tiếng. Nhắm mắt lại. Sau đó Raihat đem Golden Lion trôi giạt đến Aokiji trước mặt. Aokiji tiếp được Golden Lion. Sau đó đối Akainu nói. Đi thôi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Akainu ngực kịch liệt chập trùng. Rốt cục vẫn là hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi. Bọn hắn đi đem bị băng hải tặc dâu trắng đánh bại trung tướng nhóm toàn bộ mang đến. Sau đó trực tiếp rời đi. Trận này vở kịch